Làm ơn hãy cho tôi là nhận xét của anh một cách thẳng thắn, đừng e ngại gì cả. Thái độ này đã khiến anh có thêm nhiều người bạn và những lời khuyên vô giá. Bạn nghĩ anh sẽ nhận được điều gì? Anh gặt hái thành công và trở thành giám đốc công ty xà phòng Colgate Palmolive, một trong những hãng sản xuất xà phòng lớn nhất thế giới. Tên anh là Little. Chỉ những người khôn ngoan mới làm được như Howell, Ben Franklin và Little. Bạn hãy nghĩ về bản thân, xem mình có thể đồng hành với những người như thế. Để khỏi phải lo lắng vì những lời chê trách, hãy làm theo nguyên tắc 3. Ghi nhận và phân tích những điểm yếu của bản thân. Tóm tắt phần 5. Gạt bỏ nỗi lo bị chỉ trích. Nguyên tắc 1. Một lời chỉ trích bất công thường là những lời ca ngợi bị biến hình vì ghen tị. Hãy nhớ, không ai thèm soi mói vì một kẻ tầm thường. Nguyên tắc 2. Hãy làm tốt nhất những gì có thể, rồi bật chiếc dù của bạn lên để cơn mưa nhận xét không làm ướt gáy bạn. Nguyên tắc 3. Ghi nhận và phân tích những điểm yếu của bản thân.